Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 260, quên đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Triệu Văn Khúc thản nhiên nói, không cần cảm ơn, ngươi cùng ta về nhà, nhận thân chính là cảm ơn ta. Không vội, Trần Bảo Âm lại nói, Triệu Văn Khúc nhíu mày, vì sao? Bởi vì đây chỉ là cửa thứ nhất. Trần Bảo Âm nói, phía sau, ngươi còn có rất nhiều cửa ải phải qua. Triệu Văn Khúc sửng sốt một chút, đột nhiên nổi giận, ngươi, đùa giỡn với ta sao? Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, Triệu công tử sao lại nói ra lời? Này, ngay từ đầu, tôi đã nói, sẽ xem xét nó, nàng cũng không nói, hắn chép xong 15 quyển thiên, tự văn, nàng sẽ nhận Triệu lão thái thái làm dưỡng mẫu, những gì nàng nói là sẽ suy nghĩ về nó, phải làm thế nào ngươi mới chịu? Triệu Văn Khúc sụ mặt, xuống, Trần Bảo Âm nghịch chiếc thước kẻ. Trên mặt hời hợt nói, ta, có hai người mẹ, một là mẹ ruột của ta, Đỗ Kim Hoa lão thái thái, bà ấy sinh ra ta, một người là dưỡng mẫu, Hoài Âm Hầu Phủ Hầu, phu nhân, bà ấy nuôi dưỡng ta. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đùa giỡn, ngươi cảm, thấy, người mẫu thân thứ ba ta nhận thì nên như thế nào? Muốn nàng gọi một tiếng mẫu thân. Cho dù là dưỡng mẫu thì cũng phải xứng đôi chứ, dù sao cũng phải ngang tay với Đỗ Kim Hoa lão thái thái, hầu phu nhân mới đúng, nếu không, đối với hai người mẫu thân này cũng không công bằng. Triệu Văn Khúc nghẹn đến đỏ mặt, căm giận nhìn nàng, nói, không nên lời, sao nàng không nói sớm? Sớm biết khó khăn như vậy, ngay từ đầu hắn sẽ không đồng ý. Lấy một ít bạc từ trong sổ sách, chạy trốn không được sao? Dù sao cũng sắp qua năm mới, đủ để hắn vui chơi đến Tết là được. Năm mới nhất định lão thái thái sẽ cho người tìm hắn về. Tùy ngươi. Hắn phiền chán bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Công việc này hắn không làm nữa. Lão thái thái thích như thế nào thì thích, hắn không hầu hạ. Triệu công tử đi chậm. Trần Bảo Âm ở phía sau nói, Triệu Văn Khúc cũng không quay đầu lại, đi thẳng về nhà, ta muốn 500 lượng bạc. Hắn nói với lão bộc quản sổ sách, lão bộc khó xử, đại gia, không phải lão bộc không cho, mà là, lão thái thái nói, cao hơn một lượng thì không thể cho được. Dù sao Triệu lão thái thái cũng là mẫu thân ruột, nhi tử muốn, tiêu tiền. Bà ta sẽ không một đồng tiền cũng không cho. Không chỉ cho, bà ta cũng sẵn sàng cho 1000 văn tiền. Nhưng cũng chính là như thế nên Triệu Văn Khúc phá không ít ra nghiệp, từ nay về sau cũng không thể để cho hắn phá tiếp nữa. Bởi vì Triệu Văn Khúc lãng phí, quyền lực trong nhà vẫn nằm trong tay Triệu lão thái thái. Bà ta không chịu cho thì một đồng tiền Triệu Văn Khúc cũng không lấy được. Bà ta cho bao nhiêu, Triệu Văn Khúc mới có thể được lấy bấy nhiêu. Triệu Văn Khúc mặt đen, không cho thì thôi. Hắn quay đầu và rời đi. Ngăn hắn lại, Triệu lão thái thái lên tiếng. Gia phó lập tức tiến lên, ngăn ở trước mặt Triệu Văn Khúc. Người muốn vây bắt ta sao? Triệu Văn Khúc chậm rãi xoay người, sắc mặt cực kỳ u ám. Triệu lão thái thái nhìn biểu cảm của nhi tử, trong lòng run rẩy một chút, nghĩ đến chuyện năm đó, có chút sợ hãi. Hắn hận nhất người ta vây bắt hắn, nhưng mà quyết tâm. Triệu lão thái thái nói, không cho ngươi đi ra ngoài liền lêu lổng. Bà ta đã trả giá lớn như vậy, còn phải đem 100 mẫu đất chắp tay cho người ta, sao hắn lại không thể bỏ thói hư tật xấu? Được, được, trái phải đã bị ngăn lại, chạy trốn cũng không có cửa. Triệu Văn Khúc dứt khoát không giãy giụa, xoay người đi vào trong phòng. Ta không đi ra ngoài. Hắn trở vào phòng rồi đóng cửa lại. Rầm một tiếng, nghe được trong lòng Triệu lão thái thái căng thẳng, nhịn xuống nhưng bà ta vẫn không nhịn được, đi qua vỗ cửa nói, Văn Khúc, con muốn bạc làm gì? con làm gì cũng được. Nhưng mẫu thân không cho con đi đến mấy chỗ kia. Bên trong cửa không có động tĩnh gì. Cách Trương.